Diệt nhân, chương 77, các chỉ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngươi chết không có nghĩa là chỉ số sinh mệnh sẽ lập tức về không. Thay vào đó chậm rãi giảm xuống trước khi tiêu tán hoàn toàn. Nhưng một kẻ sinh mệnh về không chắc chắn là đã chết. Điểm này không cần phải nghi ngờ. Tiếp theo là chỉ số năng lượng. Đây là một chỉ số rất mơ hồ. Khi ngươi sử dụng các kỹ năng sẽ tiêu hao chỉ số năng lượng. Nó là tổng hợp của độ bền thể chất lẫn ý chí, tinh thần. Do vậy rất khó tính toán số liệu cụ thể mà được mặc định là 100% khi ở trạng thái sung túc nhất. Ngươi dùng một kỹ năng sẽ tiêu hao chỉ số năng lượng nhất định. Sau khi ngươi mạnh lên, cùng dùng lại kỹ năng đó, chỉ số năng lượng tiêu hao sẽ ít hơn. Chỉ số tiếp theo, hẳn là thứ mà tất cả chúng ta quan tâm nhất. Chỉ số sức mạnh, chỉ số này dùng để đánh giá độ mạnh yếu của mỗi người. Chỉ áp dụng cho những ai sở hữu năng lực. Nó bị tác động từ rất nhiều yếu tố như cấp độ năng lực, số lần thức tỉnh. Sau khi dùng thang đo mới bằng số này, phân chia cấp bậc trước kia chỉ còn có ý nghĩa tham khảo. Tất nhiên số liệu cũng không chính xác hoàn toàn. Nó còn tùy thuộc vào từng người. Các yếu tố khách quan bên ngoài cũng như từng trận chiến cụ thể. Ta lấy ví dụ một tên có năng lực tạo băng châm công kích. Chỉ số sức mạnh là 1000. Khi hắn chiến đấu trên biển, chỉ số sẽ tăng lên 1050 và núi tuyết sẽ là 1100. Ngược lại, nếu trong một trận hỏa hoạn, sức mạnh này chỉ còn lại 900, thậm chí thấp hơn. Yếu tố đối thủ cần được nhắc đến. Khi tên băng châm có sức mạnh 1000 này đối đầu với một tên sở hữu sức mạnh tạo hỏa cầu chỉ số tương đương, năng lực của cả hai sẽ có tính khắc chế lẫn nhau. Bình quân đều hạ xuống từ 50 đến 100. Trong số liệu thực tiễn gần nhất của tên băng châm sẽ là 917. Hỏa cầu là 932. Như vậy năng lực hỏa cầu sẽ có ưu thế đôi chút. Có điều ưu thế này rất nhỏ. Thắng bại vẫn tùy thuộc vào cách bọn hắn ứng biến trong trận chiến. Vũ khí cũng có tác động trực tiếp đến chỉ số sức mạnh. Các vũ khí với chỉ số ngươi thấy trên đường đến đây là sức mạnh mặc định mà chúng có thể mang lại. Nhưng không có nghĩa khi sử dụng vũ khí này ngươi sẽ được cộng thêm bằng đó chỉ số sức mạnh. Ở đây còn có một yếu tố gọi là độ phù hợp. Chỉ có độ phù hợp 100% mới khiến sức mạnh của ngươi khi dùng vũ khí được tính theo phép cộng. Đây là chuyện gần như không tưởng. Cao nhất chỉ vào khoảng 90%. 95 đã được xem như kỳ tích. Những người đã qua đặc huấn thông thường sẽ tận dụng được khoảng 70%. Nếu ngươi vô tình nhặt được một thanh vũ khí có độ phù hợp 50% đã là vạn hạnh rồi. Đồng hồ của ngươi cũng sẽ thể hiện mức độ phù hợp với mỗi vũ khí ngươi nắm trong tay. Có thể tận dụng nó để chọn những món thuận tay nhất. Đường Lưu Vũ khá ngạc nhiên. Ta có thể tùy ý lựa chọn. Đương nhiên, tất cả những thứ ở đây đều là để chúng ta sử dụng. Nghĩa phụ chỉ sợ chúng ta không đủ năng lực sẽ tự gây hại cho bản thân nên mới giới hạn lại. Sớm muộn ta cũng sẽ có đủ quyền hạn sử dụng tất cả các phát minh tiên tiến nhất tại nơi này. Câu cuối Cố Dạ dùng ta, chứ không phải chúng ta, tên này có vẻ khá đề cao bản thân. Luôn muốn mình là kẻ đứng đầu. Đường Lưu Vũ cũng không thấy phản cảm. Đây là tố chất một vị thủ lĩnh nên có. Hắn chỉ cần tiền, không quan tâm đến quyền lực hay danh vọng phù phiếm. Vậy còn chỉ số phần trăm bỏ qua phòng ngự, phần trăm gia tăng sát thương. Cố Dạ dường như đã có chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này nên lập tức đáp lại. Ngươi cũng biết trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại đã chạm được đến sức mạnh của pháp tắc vũ trụ. Những món vũ khí được tạo ra bằng công nghệ tiên tiến nhất có xác suất chứa đựng một phần nhỏ sức mạnh từ pháp tắc. Lần đầu ta nhìn thấy loại chỉ số này cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi hiểu rõ nguồn gốc thì rất bình thường. pháp tắc tồn tại để duy trì tính cân bằng ổn định cho cả vũ trụ. Chút sức mạnh này thì tính là gì? Hơn nữa, chỉ số phần trăm này không đúng tuyệt đối trong mọi trường hợp. Khi song phương chênh lệch quá lớn, phần trăm sẽ tự động giảm xuống, tiếp cận vô hạn về không. Cho nên những vũ khí sở hữu chúng đúng là rất mạnh nhưng còn xa mới đủ để gọi là nghịch thiên. Đường Lưu Vũ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa mà im lặng để Cố Dạ nói tiếp. Có rất nhiều yếu tố tác động đến chỉ số sức mạnh. Kỹ năng là một trong số đó. Một kẻ có chỉ số sức mạnh 1000 thông qua kỹ năng có thể đánh ra công kích lên đến 1200, 1300. Tất nhiên kỹ năng càng mạnh càng tiêu hao nhiều chỉ số năng lượng. Nguyên lý này đúng từ trong trò chơi đến cả thực tế. Có những kỹ năng yếu hơn nhưng có phạm vi công kích rộng hoặc duy trì được thời gian dài cũng rất lợi hại. Kỹ năng có thể đạt được từ hai cách chính, thức tỉnh và luyện tập. Một số ít kẻ may mắn khi thức tỉnh sẽ tự động lĩnh ngộ kỹ năng. Những kỹ năng này đa phần có độ phù hợp tuyệt đối. Hiệu quả là không cần bàn cãi. Có thể phát huy hết tiềm năng mà kẻ đó sở hữu. Chúng được xếp vào kỹ năng cấp S hoặc thấp nhất cũng là cấp A hoặc... Đúng rồi, kỹ năng cũng được chia cấp từ E đến S nhưng không cụ thể như năng lực. Chúng dựa vào mức độ phù hợp của kỹ năng với từng người. Một tên cấp E cũng có thể sở hữu kỹ năng cấp S nếu độ phù hợp là tuyệt đối. Về phần kỹ năng có được luyện tập, đương nhiên là do luyện tập mà thành. Với các bài luyện tập cơ bản thường chỉ sở hữu được các kỹ năng cấp E hoặc D. Đối với những bài luyện tập cao cấp hơn do các nhà khoa học tại các đế quốc hàng đầu lượng thân nghiên cứu có thể đạt đến cấp A hoặc B. Cấp S vẫn có nhưng quá ít. Dù sao một kỹ năng độ phù hợp tuyệt đối không phải thứ muốn là có. Cuối cùng là kỹ năng phát sinh trong quá trình chiến đấu tự lĩnh ngộ hoặc rơi vào tuyệt cảnh cầu sinh. Chúng kéo dài từ cấp E đến S, không gian rất rộng. Nhưng cũng nhờ vậy mà không có giới hạn nào. Theo nghĩa phụ, chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, đối mặt với tử vong là cách tốt nhất để sở hữu những kỹ năng mạnh mẽ phù hợp với bản thân. Tại đây chúng ta có các thiết bị giả lập giúp ngươi luyện tập. Tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Dù chúng tái tạo mọi vật rất chân thật nhưng giả vẫn là giả. Cảm ngộ sinh tử bên trong ít nhiều vẫn có khác biệt dù là rất nhỏ. Khi ngươi dùng những thứ này tối đa chỉ lĩnh ngộ được kỹ năng cấp A, muốn có cấp S vẫn cần thực chiến. Thứ này tạm thời không nói đến. Cố Dạ nói đến đây liền dừng lại một lát. Từ đầu đến giờ hắn đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Đường Lưu Vũ cần có thời gian để tiêu hóa. Qua hơn 10 phút, khi Đường Lưu Vũ vừa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Cố Dạ. Vậy, ngươi có muốn thử tính năng chiến đấu giả lập của chúng ta hay không? Cách chương.